Chương 1561, Phật môn chí tôn, Thanh Huệ tiên nhan. Tiết Vạn Triệt đang muốn trọng chỉnh quân đội lui lại, đột nhiên kiếm quang lóe lên, Phó Thải Lâm thân ảnh chợt lóe lên, hắn liền hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, hai tay bưng bị xuyên thủng một cái lô máu yết hầu, chậm rãi từ trên lưng ngựa chảy xuống, chết không nhắm mắt. Chủ soái bỏ mình lại tao ngộ mai phục, thành Trường An viện quân nhất thời một mảnh hỗn loạn, quân sĩ chạy từ phía. Mà Khấu Trọng thì mang theo kỵ binh tinh nhuệ xung phong liều chết tới, đem lính địch giết được không chừa mảnh giáp. Tối nay, Bạch Liên giáo đại phá quân địch, lấy gần như linh tổn thất đại giới tiêu diệt hết đến từ Trường An Lý Đường quân đội. Lại qua 3 ngày, Bạch Liên giáo đại quân ở Lạc Dương Bắc giao cản lại đột quyết 50.000 lang quân, Thiên Mệnh Thánh Hoàng Lưu Húc trước trận trảm sát đột quyết võ tôn Tất Huyền, để đột quyết quân sĩ khí đại tỏa, tiến tới cầm quân đánh tan đột quyết trung quân, phá vỡ lang quân bất bại thần thoại. Đột quyết quốc sư Triệu Đức Nôn cũng ở trong hỗn loạn bị sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai người hợp lực giết chết, hoàng đồ bá nghiệp sẽ thành một hồi huyễn mộng. Đồng nhất, Trương An tin chiến thắng truyền đến, Lý Tĩnh ở Đại Minh Tôn giáo nội ứng dưới sự phối hợp, thành công công phá phòng giữ lực lượng chống không Trương An, chu diệt Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành cứ như vậy liền chết, ngược lại là có chút ngoài Lưu Húc ý liệu, lúc đầu hắn lấy vì cái này sợ không đủ nhất cũng nên có bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật, không ngờ tới như vậy thì treo. Một màn này để Lưu Húc nghĩ đến một bộ tên gọi là Đệ Ngũ Nguyên làm điện ảnh, chính tà nam nhân vật chính đang không có gặp mặt tình huống bên dưới, điện ảnh thì xong rồi. Lại qua một ngày, Lưu Húc thiên nhân giao cảm, chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, sau đó, cư nhiên toàn bộ mặt đất chấn động, cũng là đột nhiên một hồi nhỏ nhẹ chấn động. Sau đó, lúc đầu quang đãng bầu trời bỗng nhiên buồn bã, một đạo ngân xà phá vỡ trường không, mưa to mưa lớn rơi. Chỉ có đã thiên nhân cảnh Lưu Húc mới có thể cảm ứng được, toàn bộ thiên địa lại có một loại đổ nát khí tức. Lúc này, sư Phi Huyên nói cho Lưu Húc, sư tôn của nàng Phạm Thanh Huệ mời Thiên Mệnh Thánh Hoàng Lưu Húc ở thành Lạc Dương bên trong gặp gỡ, cũng dâng lý thế dân đầu người. Phạm Thanh Huệ thành Lạc Dương cửa thành mở rộng ra, ở biết Bạch Liên giáo đại quân đã đánh bại Trường An cùng với đột quyết viện quân phía sau, biết không có rủ kỳ trông thủ quân rốt cuộc bất ngờ làm phản, cả thành phố bên trong một mảnh hỗn loạn. Lưu Húc lúc này bước đầu tiên vào trong thành, ngược lại hắn đã thiên nhân cảnh cao thủ, thiên hạ đã không có bất kỳ lực lượng có thể uy hiếp được hắn. Sư Phi Huyên dẫn hắn đi tới bên trong thành một tòa tầm thường tự miếu, chậm rãi đi vào. Trong chùa miếu không có một bóng người, nhưng Lưu Húc mẫn hàm linh giác đã nhận thấy được bên cạnh một gian bên trong thiện phòng có một cổ cường đại mà khí tức quen thuộc. Quả nhiên là Phạm Thanh Huệ sư Phi Huyên túc đứng ở trước cửa, ý bảo Lưu Húc chính mình đi vào. Lưu Húc nhếch miệng lên một đường vòng cung, chậm rãi đi tới, đẩy cửa phòng ra. Phật môn chí tôn Phạm Thanh Huệ ăn mặc nữ ni phục sức, an vị khoanh chân ở trong thiện phòng một cái trên bồ đoàn, hệ búi tóc, thanh nhã như tiên ngọc dung không thay đổi chút nào, mà ở nàng dưới chân, rõ ràng là một cái máu chảy đầm địa diện mục dữ tợn đầu người. Lý Thế Dân vị này lúc đầu đem thành lập vĩ đại đại hoàng triều đế hoàng, lại chết không nhắm mắt, liền trên trán đầu lâu đều bị cắt lấy, ném xuống đất. Lưu Húc không khỏi nói, ngươi, lại thực sự giết Lý Thế Dân? Phạm Thanh Huệ thản nhiên nói, trong quân bất ngờ làm phản, bên trong thành một mảnh hỗn loạn, Lý Thế Dân biết thành phá sắp đến, đã tổn tử niệm, càng phân tán hết thể hộ vệ để bọn họ tự hành đào tẩu, ta bất quá là tặng hắn đoạn đường cuối cùng mà thôi. Bây giờ, thiên hạ tất cả thuộc về Thiên Mệnh Thánh Hoàng bàn tay. Lưu Húc nhìn Lý Thế Dân đầu người, thực sự là không biết là loại nào tư vị. Người đổi kiếp quả nhiên là vị diện chi tử thiên địch, chính mình xuyên việt đến tận đây, cho nên ngay cả vị này vẫn sùng bái thiên cổ nhất đế đều bức tử. Sau một hồi lâu, hắn thở dài, lại hỏi, thiên sách phủ dưới trướng chư tướng hiện tại như thế nào? Phạm Thanh Huệ cũng là yếu ớt thở dài, ngoại trừ trưởng tôn vô kỵ bị bất ngờ làm phản thuộc hạ giết chết, trưởng tôn vô cấu giết chết hai cả mỉ từ phía sau tự tử tự sát, đám người còn lại đều sẽ hàng phục. Trưởng tôn vô cấu, cái kia cơ chi ưu nhã nữ tử lại cũng đã chết sao? Cũng là, chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua Lý Thế Dân nhi tử, làm nàng mà nói, cùng với chịu được trước sau mất đi trượng phu con trai thống khổ, không bằng lấy cái chết la mở do ý chi, nhưng cũng không mất đại khí quả đoán. Lặng lẽ một hồi, Phạm Thanh Huệ cũng là đứng dậy, rộng thùng thình nữ ni phục sức hoàn toàn không che giấu được nàng ấy linh lung nguyện chuyển vóc người đẹp, trong mắt của nàng bên trong xẹt qua một buồn bã, nhẹ giọng nói, động thủ đi, ngươi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Con hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, bảo lưu ngã Phật đạo thống, đối xử tử tế những cái này thật tình hướng Phật con em Phật môn. Phạm Thanh Huệ cũng coi như nhìn thấu triệt, Lưu Húc là tuyệt sẽ không cho phép nàng như vậy, một võ công tài tình đều là đương thời đứng đầu địch người sống, coi như là hủy bỏ võ công, cũng không thể nhượng Lưu Húc an tâm. Phạm Thanh Huệ chí mưu thực sự quá độc ác, chính là Lưu Húc, cũng không tin rằng mình có thể khống chế được nổi vị này kinh tài tuyệt diễm Phật môn chí tôn. Mà Lưu Húc cũng không phải cái loại này sẽ bị sắc đẹp mê hoặc được buông tha nguyên tắc người, chỉ cờ ơn biết nguy hiểm cho tự thân, đáng chết thì giết, sẽ không chút nào mềm tay. Lưu Húc cũng là bị Phạm Thanh Huệ khẳng khái liều chết đại khí thong dong chấn nhiếp, nhìn nàng ấy bảng như lóe ra huy hoàng tiên nhan, trong chốc lát đúng là không biết nên nói cái gì. Thấy Lưu Húc nhìn chòng chọc cùng với chính mình không nói lời nào, Phạm Thanh Huệ tự giễu cười, nói, vậy sao Thánh Hoàng hay là đối với Thanh Huệ túi ra nhớ mãi không quên sao? Dứt lời, nàng chủ động cởi ra bên hông mang ngươi, cả kiện áo tơ trắng thế thì môn mở rộng ra, nàng bên trong đúng là chân không, không có mặc gì, cái kia không có chút nào tuế nguyệt vết tích mỹ lệ thân thể liền triển khai hiện tại Lưu Húc trước mắt. Lưu Húc cảm giác một hồi không được tự nhiên, chính mình lại trên khí thế bị nữ nhân này cho đè lại. Hắn lạnh rên một tiếng, đột nhiên một tay đem Phạm Thanh Huệ áo tơ trắng hoàn toàn kéo, sau đó bàn tay to lập tức đặt lên của nàng gò đồng đảo, nói, ha ha, không nghĩ tới Phật môn chí tôn Phạm Thanh Huệ vóc người lại lốt như vậy, tuổi của ngươi không ít, còn cả thiên đình lấy lớn như vậy trói buộc ở bên ngoài đi lại, không ngại mất mặt sao? Phạm Thanh Huệ khẽ to mày, tựa hồ là bị bóp có điểm đau nhức, nhưng thanh âm vẫn lạnh nhạt, thân thể lông ra chịu chư phụ mẫu, ta không thì ra được, nhưng cũng không dám không có chí tiến thủ. Lưu Húc ỷ vào cảnh giới cao hơn nàng một cái tầng thứ, cũng không sợ nàng đánh lén, đem nàng kéo vào trong lòng ngực mình, cười nhạo nói, ngươi sẽ mặc cái áo khoác, bên trong đúng là chân không ra trợn, chẳng lẽ là tùy thời chờ đấy nam nhân xem sao cát, ngươi tuổi cũng đã cao, còn ra tiền lời lộng phong tao.